chỉ trong chớp mắt đã gây rung chuyển không gian. Thân thể hắn run rẩy dữ dội hơn nữa, cây dương liễu dưới tay cũng rung chuyển mãnh liệt theo. Ba nhịp thở sau, rắc một tiếng, cây dương liễu đứt ngang. Từ gốc, Vương Thập Tam Lang gầm lên, hai tay nắm ngược cây liễu làm kiếm, tập trung tu vi cả đời vào hai tay, sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong tứ cố kiếm. Thân cây làm kiếm, cành cây làm lưỡi kiếm, lá cây làm kiếm phong, quét ngang ngàn quân. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1589, khách trong nhà một. Vô số tiếng rên ra vang lên, bụi bay mù mịt, không biết bao nhiêu cao thủ lập tức phản ứng lại, hoặc tránh hoặc chặt, sử dụng tuyệt kỹ của mình đánh về. Phía cây dương liễu như từ trên trời rơi xuống. Bởi họ biết, đối mặt với cây dương liễu chứa đầy khí thế và sức lực lượng. Vậy, nếu không dốc sức, chỉ cần trúng nhẹ một cái thôi là tan xương nát thịt. Vòng vây quanh kiếm lư lập tức hỗn loạn. Có điều, hai người vẫn bình tĩnh, Lan Đào và Vân Chi Lan không hề bị cây liễu quét ngang này làm rối loạn, hai cao thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, chớp nhoáng biến thành hai bóng đen, áp sát tấn công Phạm Nhàn. Ngay lúc Vương Thập Tam Lang đánh người bằng cây dương liễu, Phạm Nhàn đã điều tức xong, lại nắm chặt Hoàng Đế Bắc Tề, rên một tiếng, cứng rắn nhảy lên giữa không trung. Khi Lan Đào và Vân Chi Lan áp sát phía sau, cây liễu của Vương Thập Tam Lang cũng đâm tới Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhảy lên cao, rất đẹp mắt, nhấc nửa người lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng đạp lên ngọn cây liễu. Một mảnh lá cây vỡ toang, một nhánh cây mềm mại nhưng đàn hồi cực tốt. Khiến thân ảnh Phạm Nhàn hóa thành luồng sáng, lao về phía cửa lớn kiếm lư. Hai tay Lan Đào vội vã chộp lấy nửa chiếc xiêm y của Phạm Nhàn, nhưng chỉ kịp kéo rách một mảnh vải. Hai thanh loan đao buộc ở cổ tay hắn xé gió bay ra, tàn nhẫn chém xuống, nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Vân Chi Lan xoay mình tạo thành một đường vòng mềm mại trên không. Trung, thanh bội kiếm bên hông tuôn trào ra như dòng nước, chém về phía sau. Lưng đang lộ rõ sơ hở Phạm Nhàn. Nhưng kiếm chỉ miễn cưỡng xé rách vai phải của Phạm Nhàn, làm rơi lại một giọt máu. Cây dương liễu mà Vương Thập Tam Lang ôm quá dài quá lớn, tốc độ của ngọn cây quá nhanh, như đẩy Phạm Nhàn bay ra ngoài. Thậm chí còn nhanh hơn cả đòn tập kích mà hai cao thủ Lan Đào và Vân Chi Lan đã ẩn giấu bao lâu. Một tiếng rắc vang lên, cánh cửa cỏ tranh của kiếm lư bị Phạm Nhàn đập nát tươm, y nắm chặt tiểu Hoàng Đế Bắc Tề, lao vụt đi như một cơn di. Lan Đào và Vân Chi Lan hét lớn hai tiếng, nâng cao công lực lên tột đỉnh. Như tia chớp xanh lao vào bên trong kiếm lư, như giò bộ bám trong xương. Đánh tới sau lưng Phạm Nhàn, không tiếc tất cả mà tốc toàn lực ra chiêu. Khi Vương Thập Tam Lang xuất chưởng chặt dương liễu, Phạm Nhàn đạp cành lá hóa bướm liện quanh, Lan Đào và Vân Chi Lan không hề liếc nhìn nhau, nhưng cảm nhận được nỗi hối hận và sợ hãi trong lòng đối phương. Lúc này họ mới hiểu, tại sao khi bị phát hiện trong phòng Phạm Nhàn lại không chịu rời đi, thậm chí còn chạy về phía kiếm lư, như vậy mới có thể tình cờ chế ngự được Hoàng Đế Bắc Tề. Hóa ra từ đầu mục tiêu của Phạm Nhàn là kiếm lư, hôm nay y đến chính là để vào kiếm lư, gặp tứ cổ kiếm. Giữa không trung, Lan Đào gầm lên một tiếng điên cuồng, sợi xích kim loại trên cổ tay lách cách, hai thanh loan đao như hai vệt chớp vàng lao xuống lưng Phạm Nhàn. Bởi vì hắn biết, tuyệt đối không thể để Phạm Nhàn lôi kéo Hoàng Đế vào sâu trong kiếm lư. Một khi để đối phương thoát khỏi tầm mắt, không ai biết Bắc Tề sẽ đón nhận cái kết kinh hoàng cỡ nào. Hơn nữa, hắn tin tưởng tuy Hoàng Đế bị Phạm Nhàn khống chế nhưng vẫn bình tĩnh. Mấy năm qua, Hoàng Đế đã chứng tỏ mình có tầm nhìn và trí tuệ vượt xa người thường. Nếu Hoàng Đế tin Phạm Nhàn sẽ không hại mình, Lan Đào đành liều một phen, tấn công để cứu giúp, buộc Phạm Nhàn phải buông tay. Hai luồng kim quang vút tới sơ hở của Phạm Nhàn, trong khi thanh trường kiếm trong tay Vân Chi Lan thì thanh tịnh vô cùng, công chính bình thản lướt qua khe hở giữa hai luồng kim quang, đâm thẳng vào gáy Phạm Nhàn. Kiếm quang dân trào như rắn bạc thè lưỡi, kiếm ý sắc bén tột cùng. Kiếm ý trong nhát kiếm này thực ra rất giống với kiếm ý của Vương Thập. Tam Lang khi ôm Dương Liễu quét ngang lúc trước. Cả hai đều là những nhát. Chém hết sức quyết liệt, không quan tâm trước sau. Lúc này Vân Chi Lan liều. Mình ra tay, lý do khác với Lan Đào, hắn quan tâm đến sinh mệnh của Hoàng. Đế Bắc Tề, nhưng không tin vào phán đoán của Hoàng đế. Có điều, hắn có lý do. Lớn bằng trời không cho Phạm Nhàn bước vào kiếm lư, bởi vì sư phụ đang ở. Trong đó, xuất phát từ những lý do khác nhau, hai vị đại cường giả cửu phẩm thượng. Đều hạ quyết tâm như nhau, đồng thời sử dụng chiêu thức ép đáy hòm của mình. Bất chấp tất cả, thậm chí liều cả nguy cơ Hoàng đế Bắc Tề bị giết, cùng chém. Vào sở hở cực lớn phía sau lưng Phạm Nhàn. Lúc này bốn người trên không trung như những con chim bay lượn trên sân. Đá trước kiếm lư, thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc ấy. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1590, khách trong nhà hai. Phạm Nhàn vẫn nhắc theo Hoàng đế Bắc Tề, tay phải nắm chặt dao găm. Màu đen, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản luồng hàn ý từ phía sau ập tới. Phía sau y, Lan Đào và Vân Chi Lan bay lơ lửng giữa không trung, đao. Kiếm chém xuống vô thanh vô tức, khí thế của hai người va chạm vào nhau tạo. Nên những âm thanh làm lạnh tâm can. Lúc này nếu Phạm Nhàn không buông Hoàng đế quay lại tự vệ thì chỉ có con đường chết. Nhưng nếu quay lại, y cũng sẽ bị rất thương nặng, đồng thời mất đi năng lực khống chế Hoàng đế Bắc Tề. Vì vậy, Phạm Nhàn chọn không làm gì cả, vẫn bay thẳng tới cánh cửa thứ hai của gian nhà tranh, hoàn toàn không để ý đến đao kiếm phía sau. Bởi vì khi rời kinh đô đến Đông Di, đi sâu vào gian nhà trên núi, xông thẳng vào kiếm lư, y dựa trên một phán đoán và một niềm tin chắc chắn rằng, sau tất cả thiện chí đã bỏ ra, đối phương sẽ không đứng nhìn cảnh tượng này xảy ra. Việc này giờ đây đã không còn liên quan gì đến vận may nữa, hoàn toàn dựa trên phán đoán của Phạm Nhàn về tình hình thiên hạ cũng như thấu hiểu tâm lý con người, cộng thêm niềm tin vào lão quái vật kia. Mọi việc diễn ra đúng như Phạm Nhàn mong muốn, khi lưỡi đao kiếm cách lưng hắn còn nửa thước, cánh cửa phía ngoài ba thước trước mặt bật mở, không ngờ cánh cửa thứ hai của kiếm lư lại mở rộng chào đón Phạm Nhàn. Phạm Nhàn ôm Hoàng đế Bắc Tề nhào vào, sau đó cánh cửa đóng sập lại. Nhốt chặt Lan Đào và Vân Chi Lan bên ngoài, cùng với hai thanh loan đao và một thanh thanh trường kiếm kia. Cánh cửa trúc thường chỉ mang tính tượng trưng, làm bằng cỏ khô và tre. Nứa, mong manh như vậy nhưng đã kịp thời ngăn cách Phạm Nhàn với hai cao thủ phía sau. Làm sao một cánh cửa như thế có thể ngăn nổi Lan Đào và Vân Chi Lan? Đang hừng hực khí thế. Lúc này sân ngoài kiếm lư hoàn toàn hỗn loạn, mười luồng hào mang tản ra, lẫn tránh cây dương liễu kia. Vương Thập Tam bỏ mặc cây dương liễu, đứng sừng sững một mình, mọi người cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào trong cửa lớn kiếm lư. Tất cả đều thấy rõ hai cao thủ Lan Đào và Vân Chi Lan đuổi giết Phạm Nhàn vào trong nhà tranh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị cảnh tượng tiếp theo làm cho sững sờ, không thể nói nên lời. Chỉ nghe hai tiếng rên ra, hai bóng người bay ra thê thảm, chính là Lan Đào và Vân Chi Lan. Lúc xông vào kiếm lư cả hung hăng đến đáng sợ, giờ lại bay ra còn nhanh hơn, trong tình trạng rất thảm hại. Chỉ thấy Lan Đào lộn vài vòng trên không, công lực toàn thân dâng lên tột đỉnh. Hai thanh loan đao như mưa che chắn khắp người, một luồng kim quang bao phủ trước mặt, không rõ là đang chống đỡ lực lượng vô hình nào. Trong khi đó, Vân Chi Lan hạ thấp tầm mắt, thu liễm khí thế, một chân nhấc lên, một chân duỗi thẳng ra phía sau, đưa kiếm song song với lông mày, cực kỳ cung kính, không dám phát ra khí tức, chỉ dùng nội chân khí túy trong cơ thể miễn cưỡng chống đỡ, lùi lại cực nhanh, không dám dừng chân chút nào. Lan Đào quay cuồng trên không càng lúc càng nhanh, song đao cũng vung lên dồn dập, cuối cùng hóa thành hai luồng hào mang. Chỉ nghe hắn hô lớn một tiếng, song đao chém xuống, bột một tiếng, dừng lại giữa không trung. Một nhánh cây bị hắn chém làm đôi, vô lực rơi xuống đất. Lan Đào đạp một cước, nhướng mày, cố gắng không lùi bước nhưng ngực nặng trĩu, cuối cùng bị ý chí sát phạt vô tận trong nhánh cây kia chấn động tổn thương tâm mạch, phun ra một ngụm máu. Còn Vân Chi Lan thì lui lại nhanh chóng và triệt để hơn hẳn, cũng cung kính và e dè hơn nữa, hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng kiếm trong tay để kháng cự. Bị ép lui 15 trượng rồi quỳ một gối xuống đất, hai tay run rẩy cầm thanh kiếm. Trên thân kiếm có một chiếc lá cây xanh mướt. Mọi người trong sân kinh hoàng, tưởng rằng hai đại cường giả sắp bắt được Phạm Nhàn, không ngờ người trong nhà tranh chỉ dùng một cành cây và một chiếc lá đã đẩy lui được cả hai đại cường giả. Trên đời chỉ có vài người có cảnh giới sâu không lường nổi như vậy, và rõ ràng chủ nhân kiếm lư là một trong số đó. Hóa ra tiếng ồn bên ngoài đã làm phiền đến vị kiếm thánh tính tình thô bạo kia. Tứ cố kiếm chém một cành cây, ném một chiếc lá, đã đẩy lùi được hai cao thủ cửu phẩm hàng đầu thiên hạ. Cảnh giới của đại tông sư quả thực vượt xa tầm thường. Nhưng rốt cuộc vị đại tông sư vẫn có phần thiên vị, nên với đại đệ tử là một chiếc lá, còn với Lan Đào là một nhánh cây. Khi thấy chiếc lá xanh bay ra từ cánh cửa thứ hai, Vân Chi Lan kinh hãi lui lại, còn Lan Đào trong lòng nổi lên ý chí chiến đấu vô hạn, cố gắng đối đầu với nhánh cây kia, cho nên Lan Đào bị thương và ho ra máu. Tất cả diễn ra chớp nhoáng trong khoảnh khắc đó.